Sát thần, chương 1066. Tiêu tan tiền ngải, góc truyện audio.com. Mở mắt ra, một khuôn mặt thanh lệ thoát tục bỗng nhiên chiều vào mi mắt Thạch Nham giật mình, chợt nở nụ cười. Nàng sao lại xuống dưới? Tâm tình Hạ Tâm Nghiên tựa như không tồi, một thân váy dài màu nước biển, váy rác tầng tầng lớp lớp giống như đóa hoa nở rộ, điểm xẹt tể đầy thủy tinh vụn, xinh đẹp động lòng người, khóe miệng nàng cười tùm tìm, thản nhiên nói vừa rồi nữ tử đến từ chiến hạm thủy tinh tím kia tới tìm ta nói chút sự tình. Con người co rụt lại, Thạch Nham giả bộ chấn định, hiểu kỳ nói. Đã nói những gì, không cái gì binh, đều là chút chuyện bí mật riêng của nữ nhân ra. Nữ nhân kia rất đẹp nha, ngay cả ta cũng tim đập thình thịch, sợ là không có nam nhân có thể miên dịch nhỉ. Nàng than nhẹ, vẻ mặt Thạch Nham như thường, không phát biểu ý kiến đối với cái này. Hạ Tâm Nghiên hiển nhiên không tính dễ dàng buông tha hắn, hé miệng cười nhạo, dịu dàng nói. Chàng cảm thấy thế nào? Quả thật rất đẹp, động lòng không? Không, vì sao không động lòng? Bởi vì có nàng, không nghĩ tới ôm hết chứ? Khụ khụ, không nghĩ tới. Cực không nghĩ tới, cực không, Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn cười tùm tìm lên, cười nghiêng ngả ôm bụng cười run rẩy hết cả người, mặt cười tràn đầy vinh quang khác. Phóc, nàng đột nhiên tiến lên, không đợi Thạch Nham phản ứng lại, ôm chặt Thạch Nham chuồn chuồn lướt nước, chợt cười yêu kiều tia chớp rời dáng người, dịu dàng nói. Hôm nay nhìn chàng, cũng thật đáng yêu nha, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực trở thành hư không? Nói xong, cũng không chờ Thạch Nham nói nhiều, nàng giống như con bướm nhanh nhẹn dậy hướng lên trên rất nhanh rời khôi mật thất. Hương thơm thấm nửa bên mặt người, Thạch Nham cau mày, vẻ mặt khó hiểu, không biết nàng bỗng nhiên phát điên cái gì. Võ giả thần quang đối chiến minh vẫn duy trì đề phòng cảnh giác nên có từng chiếc chiến hạm xa xa vây chặn, chưa từng có một khắc thả lỏng. Cũng giới hạn như thế, bọn họ không quấy rầy chiến minh, không phái võ giả tới đùa giỡn uy phong. Hai bên phân biệt rõ ràng ngăn lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, âm thầm chờ Mâu Vinh đến. Chiến hạm thủy tinh tím bỏ neo ở mạch khoáng thần tinh, một cái bóng người uyển chuyển màu tím thường xuyên ở đài cao của chiến hạm nhìn ra xa phi điều chiến hạm, ngẫu nhiên hai đôi mắt đẹp hư không đối diện giống như sẽ lóe ra ánh lửa, làm cho võ giả chiến minh cùng thần quang đều âm thầm kinh ngạc khó hiểu. Hạ Tâm Nghiên rất thả lòng, một chút không có nản lòng bất đắc dĩ bị kèm hai bên, có vẻ lão thần tại tại cùng võ giả dưới chướng trao đổi tu luyện thầm nghĩ thường thường truyền đến tiếng cười vui như chuông bạc. Thạch Nham tĩnh tọa ở mật thất của chiến hạm trước sau không ra, phảng phất đang bế quan tu luyện. Tát Na mỗi ngày đều sẽ đến chiến hạm của Tử Diệu cùng nàng trao đổi rất nhiều sự tình vụn vặt trong thần quang. Tát Na đối với người bên ngoài sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ở lúc đối mặt Tử Diệu lại rất là ôn hòa. Trên khuôn mặt kiều mị của Tử Diệu vĩnh viễn tràn đầy tươi cười tươi đẹp rung động lòng người, nàng đối đãi Tát Na cũng là như thế, sẽ thỉnh giáo rất nhiều sự tình của ám ảnh quỷ ngục trọng điểm hỏi đến bí mật có liên quan u ảnh tộc bị khu trừ. Tin tức của chúng ta đến từ dược khí các nhị trưởng lão Cốc Hòa. Tát Na không dối gạt nàng một chút, dựa theo lời Cốc Hòa nói, u ảnh tộc sở dĩ bị khu trừ ra ngoài, là vì ma tộc yêu. Góc truyện audio.com Tộc còn có dược khí các chiến minh hợp sức chiến một trận có liên quan một trận này. Cốc Hòa cũng nói không tỉ mỉ, nhưng hắn nói nếu không có u ảnh tộc bị khu trừ, hư không thông đạo bị chặn kín, vậy tộc nhân thần tộc xưng bá tinh hải kia có thể sẽ xâm nhập mã ra tinh vực chúng ta. Nghe nói Phù Vi tiểu trưởng lão của dược khí các cùng một gà thanh niên. Đi lại cực gần, Tử Diệu tự nhiên mà vậy hỏi. Thanh niên kia tên là Thạch Nham, nghe nói người trong dược khí các cùng hắn quen biết đối với hắn đánh giá đều cực cao. Cốc Hòa trưởng lão nói thanh niên kia cùng ma tộc yêu tộc quan hệ chặt chẽ tựa như ở trong hư không thông đạo phát huy tác dụng cực lớn, nhưng cụ thể như thế nào chúng ta cũng không quá rõ ràng. Tát Na nói, con mắt đẹp của Tử Diệu dập dờn tia sáng kỳ dị âm thầm cười trộm, nhẹ nhàng gật đầu. Thanh niên kia, lúc này đi nơi nào? Không biết, hẳn là cùng ma tộc cùng nhau trở về ma huyết tinh. Tát Na cũng không qua xác định, Tử Diệu không tiếp tục hỏi. Sư muội, ngươi tựa như đối với thanh niên kia rất chú ý, vì sao? Tát Na mân cảm nói. Ngươi quen biết hắn, Tử Diệu cười khẽ lắc đầu. Ngọn nguồn áo nghĩa, linh hồn Thạch Nham như quỷ hỏa, dần dần hiện ra, rất nhanh diễn biến thành bộ dáng bản thân, nhẹ nhàng bay vào khu hỏa diễm áo nghĩa kia. Trong đó, hai cái dáng người uyển chuyển giống nhau hư ảnh, mơ hồ bất định tựa như đã dừng lại hồi lâu. Chính là Mỹ Phụ Úc San cùng thiếu nữ Huyên Phi. Ngươi vậy mà thực dám tới. Úc San lạnh mặt, ngươi hẳn là biết, ở chỗ này ta nếu muốn giết ngươi, quả thực dễ dàng. Huyền Phi cắn môi, cũng hừ hừ nói. Khốn kiếp lưỡi mọc hoa sen, không một câu nói thật. Lại làm sao vậy? Thạch Nham kinh ngạc, Thôi Độc Hàn Châu kia trải qua linh hồn của ngươi rèn luyện hình thành, mang theo linh hồn ấn ký của ngươi, giống như thần binh có chủ, căn bản là không thể cướp đoạt, sao có thể cắt nhường ra? Nếu không phải nghe sư phụ ta nói rõ, ta còn không rõ ràng Thối Độc Hàn Châu kia đã bị ngươi vững vàng đạt được còn nói cho chúng ta. Hừ, quả nhiên miệng đầy nói dối. Huyền Phi lửa giận tận trời. Úc San cũng vẻ mặt không tốt. Thạch Nham ngây người, nhìn mỹ phụ thiếu nữ hận ý giạt rào kia, hắn bỗng nhiên đau đầu không thôi, không thể làm gì được nói. Có liên quan Thối Độc Hàn Châu kia ta thật một mực không rõ, thực chưa bao giờ có ý niệm muốn lừa gạt các ngươi, bằng không. Ta sẽ không tiếp tục tới gặp các ngươi. Úc San nhìn thật sâu về phía hắn, trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt thoáng dịu đi. Xem bộ dáng ngươi không giống lừa gạt ta, bằng không ngươi còn dám tới nơi đây, chính là thật sống lâu ngại phiền. Ta là thực oan khuất, sợi tơ du hồn của vong hồn thủy mẫu kia cũng là khó hiểu bị ta tụ tập lại, thực không phải muốn cố ý cướp đoạt. Thạch Nham giải thích, nói tình huống một chút, vì sao ngươi có thể dễ dàng tụ tập những hồn ti kia như vậy, cho dù là ta. Muốn tụ tập cũng không dễ dàng như vậy. Úc San nhíu mày nói. Nàng sau khi trở về Hỏa Vũ tinh vực tỉnh táo lại tự hỏi hồi lâu, kết hợp bộ dáng lúc ấy của Thạch Nham cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Nàng đối với vong hồn thủy mẫu có chút nhận biết, biết nó những hồn thi kia phi thường thần bí khó có thể tụ tập, linh hồn người thường cũng ăn không tiêu, hấp thu càng thêm không có khả năng dễ dàng như thế. Nàng cho dù là tự mình thu lấy cũng cần hao phí thời gian rất dài, từng chút mài mòn hết khí tức cực hàn, sau đó từng bước thu nạp. Góc truyện audio.com ngừng kết, tốc độ Thạch Nham thu hồi linh hồn, mau thái quá, nàng chưa phản ứng lại, bên kia đã kết thúc rồi. Text được lấy tải, về sau nhớ lại, nàng cũng cảm thấy rất quái lạ cho rằng ở trong đó có thể thực có cái gì hiểu lầm, chờ nàng lại nghe được tin tức của Huyên Phi, nói Thạch Nham lại đi ngọn nguồn áo nghĩa, hơn nữa chủ động tỏ vẻ muốn giao ra Thối Độc Hàn Châu, lúc ấy nàng đã tin tám phần, biết có thể thực có chút không rõ tình huống. Nay Thạch Nham lại dám tiếp tục tới, nàng là 10 thành tin, biết lúc ấy khẳng định có cổ quái. Nói như thế, Thạch Nham do dự, nói, linh hồn ta có chút chỗ kỳ diệu cụ thể như thế nào ta? Không muốn giải thích vào sâu, lúc ấy ta chưa ra sức thần bí trong linh hồn ta tự phát tụ tập hồn ti ta không thể ngăn cản cho nên liền biến thành như vậy. Hắn càng là hàm hồ này từ, một bộ dáng khó xử không chịu nói rõ nội tình Úc San ngược lại càng thêm tin hắn. Nếu là lấy cơ nói, Úc San cho rằng Thạch Nham sẽ tìm cái cơ cũng có sức thuyết phục không sơ hở, loại bộ dáng không chịu nói rõ bí mật này, ngược lại nói rõ khẳng định sẽ không là lấy cớ. Thối Độc Hàn Châu kia có được linh hồn ấn ký của ngươi, trừ phi ngươi chết nếu không rất khó bóc ra. Úc San hừ lạnh một tiếng, nói, ta ngàn dặm xa xôi vượt giới đi qua giúp ngươi, không đạt được Thối Độc Hàn Châu kia, ngươi nói bồi thường ta như thế nào đi. Ngươi cũng biết, nếu không có ta đi qua, bằng hữu của ngươi đều sẽ tử vong. Ta không biết ngươi cần cái gì. Thạch Nham kinh ngạc, ngươi có một người tên là Lị Anna, nàng rất tin ngươi, ta nghĩ. Để cho nàng đến Hỏa Vũ tinh vực chúng ta, giúp chúng ta rèn luyện một chi quân đoàn, một chi quân đội có thể cùng thần tộc thật sự ngay mặt chống lại. Nếu ngươi đáp ứng chuyện này, chúng ta liên quan liền xóa bỏ, như thế nào? Úc San đề nghị, Thạch Nham bỗng nhiên cười khổ hẳn lên. Lị Anna đột nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng như thế, thật vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nay chẳng những yêu tộc ma tộc xem nàng là bảo bối, vậy mà ngay cả thế lực dị vực cũng thèm nhỏ dãi tài hoa của nàng hẳn lên. Không được sao, mặt Úc San đột nhiên phát lạnh, được nhưng cần chờ một đoạn thời gian, nàng nay đang giúp yêu tộc ma tộc luyện binh chờ nàng. Chúng ta không có quá nhiều thời gian, Úc San trực tiếp chặn hắn, nói. Như vậy đi, ta sẽ an bài một chi đội ngũ tiến vào Mã Gia tinh vực các ngươi, ngươi bảo Lị Anna kia dụng tâm rèn luyện bọn họ toàn bộ tiếp tế tiếp viện, tài liệu tu luyện, thần tinh chúng ta cũng không cần các ngươi phí sức, ngươi chỉ cần bảo Lị Anna đem bọn họ biến thành một chi đội ngũ sức chiến đấu chắc tuyệt là được. Úc San quát, Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc nhìn thật sâu về phía Úc San kia, bỗng nhiên nói. Ngươi vội vàng như vậy, có phải các ngươi ứng phó áp lực thần tộc rất lớn hay không? Úc San ảm đạm thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Sắp chống đỡ không được nữa. Được, ta giúp ngươi. Ngươi phái nhân viên tới, ta phụ trách an bài bọn họ. Thạch Nham đột nhiên liền đồng ý. Thần quang cùng chiến minh tụ tập sinh mệnh chi tinh. Trên một tòa đỉnh núi mạch khoáng thần tinh rộng dai kia có một cái phủ đạo xâm nhập bụng núi thẳng đến bên trong. Một ngày này, đột nhiên từ trong phủ đạo truyền đến tiếng xé gió thê lương, chợt mười mấy tên võ giả thân quần áo thần quang đều chật vật bỏ chạy, cả người bày ra màu xanh tím làm cho người ta sợ hãi, khí tức như tơ nhện. Sau khi đi ra, góc truyện audio.com Những người này đau tim xé phổi kêu thảm, xé thành máu thịt đem bản thân cào máu thịt mơ hồ, rất nhanh sinh mệnh dao động đã hoàn toàn biến mất. Võ giả thần quang cùng chiến minh đều dựng tóc gáy biến sắc nhất thời không rõ nguyên cớ. Rất nhanh, càng nhiều võ giả thần quang còn có quạng nô không biết tên, từng người từ các loại con đường chui ra, phát ra gào khóc thảm thiết quá to, liên tiếp bị độc chết. Rất nhiều miệng núi lửa chết của sinh mệnh chi tinh lặng yên phun trào ra mây khói nồng đậm chậm rãi đem bầu trời che lấp bao phủ tứ phương bát giã. Mật thất thạch nham ẩn nấp cầm trong tay hạt châu băng hàn đen như mực sắc mặt quái dị bỗng nhiên đi ra, nhìn bầu trời trên đầu đỏ sậm, xanh tím, xanh lét các màu, nói. U ảnh tộc thật ác độc, bọn họ đem vong hồn thủy màu phóng thích kịch độc lấy thủ đoạn cấm chế để vào trong mạch khoáng thần tinh, lúc này, này cấm chế bị gây ra, khói độc sương mù độc đều bị phóng ra đây, u ảnh tộc mặc dù cách mở, nhưng bọn họ lại để lại tai họa cấp sau lại nhân, phòng trường chính là dùng để đối với Phó Chiến Minh. Hạ Tâm Nghiên mặt cười nghiêm trang, thật sâu nhíu mày. Kịch độc u ảnh tộc dùng để ám toán Chiến Minh, bị thần quang động chạm, lúc này võ giả thần quang lẻn vào mạch khoáng thần tinh, liên tiếp chết thảm. Bầu trời bị khói độc sương mù độc bao phủ, đột nhiên, mọi người đều bị nhốt, đây là hậu chiêu hung tàn u ảnh tộc muốn tiêu diệt sạch kẻ địch. Cách chương.